Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986. Chỉ Tiêm bi thương, Cung Bình lời nói thanh âm không lớn, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Theo Cung Bình ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang, chỗ đó không có một ai. Nhưng là hơi chút cường hãn một số người chơi đều cảm giác được chỗ đó tựa hồ ẩn giấu đi hai đạo khí tức, gia hỏa này quá mạnh, Miểu Sát Chiến Hoàng, hiện tại Roderlys nhìn dạng cũng phải bị hắn đánh giết. Hắn đến cùng mở ra kỹ năng gì, lại có thể đến thần vương chi cảnh, liền xem như thần vương chi cảnh cũng không có gì, quan trọng hắn lĩnh vực quá biến thái. Đúng vậy a. Ta nhớ được trước đó chỉ là trầm mặc hiệu quả. Hiện tại mỗi giây phụ ra áp chế. Cái này vô địch. Cung Bình mặt không biểu tình nhìn lấy Roderlys. Hắn hai tay thả lỏng phía sau căn bản cái gì động tác đều không làm. Nhưng là Roderlys lượng máu bắt đầu điên cuồng hạ xuống lấy. Bởi vì từng đạo quan hệ bản nguyên chi lực oanh kích mà xuống. Đó là tiểu xấu hùng kỹ năng quang dực luân hồi. Chỉ bất quá bây giờ tại Cung Bình thân thể bên trên sử dụng càng thêm bá khí một số. Cung Bình sau lưng có hai đạo mỹ lệ hư huyễn quang chi dực. Vùng vẩy bên trong bản nguyên chi lực nghiêng về mà xuống. Roderlys lực lượng đều là hắc ám chớ chú hệ. Đối mặt cái này quang hệ bản nguyên chi lực hắn căn bản cái gì đều làm không. Hắn có thể làm liền là yên tĩnh chờ đợi tử vong. Cái kia, lúc này Tuyết Vũ Quang Niên nhịn không được đi tới. Cái này nữ nhân xinh đẹp có lực lượng cường đại cùng nhân mạch. Nhưng là hiện tại nàng hết thảy tại Cung Bình trước mặt đều lộ ra yếu nhỏ đáng thương. Tuyết Vũ Quang Niên dướn cổ lên, như ngọc bóng loáng trắng nõn da thịt làm cho người ta mơ màng. Trước đó... ta vì ta hành động xin lỗi. Tuyết Vũ Quang Niên không thể không nhận sợ. Thần vương chi cảnh. Đây là hiện giai đoạn không người có thể địch một loại sức mạnh. Tuy nhiên không biết Cung Bình hiện tại loại trạng thái này có thể duy trì liên tục bao lâu cùng. Lần tiếp theo mở ra có hay không còn có thể như vậy thuận lợi. Nhưng là có được cỗ lực lượng này cũng đã đầy đủ. Cỗ lực lượng này tại thần vẫn đại thế giới bên trong có thể làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí có thể đem một cái người chơi hủy diệt. Đều là hiểu lầm. Nhìn đến Tuyết Vũ Quang Niên đi qua. Lúc này Hex do dự một chút cũng là theo tới. Ta cũng nói tiếng xin lỗi. Đều là hiểu lầm a. Công binh hội trưởng. Còn lại người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này tại thần vẫn đại thế giới bên trong có phần có danh tiếng cao thủ lúc này ở Cung Bình trước. Mặt cũng phải cúi đầu. Thế mà càng khiến người ta kinh ngạc là Cung Bình không có phản ứng hai người. Mấy giây sau hắn mới quay đầu. Cung Bình ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Không có việc gì, ta không có để ý qua các ngươi. Trên trận một mảnh lặng ngắt như tờ. Cung Bình phách lối cùng hắn hiện tại hiện ra thực lực một dạng để người đố kỵ phẫn hận. Mà Roderlys lúc này thân thể nhất động, hắn phát động trạng thái bị động, hắc ám giải phong, trạng thái yên lặng cùng áp chế trạng thái giải trừ trong nháy mắt. Roderlys giận dữ hét, người cái này đáng chết hỗn đản. Áp chế, Roderlys chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ lại lần nữa không thể động đậy. Trong tay hắn công kích trúng đích Cung Bình, nhưng mà lại không cách nào miểu sát hắn. Mà bây giờ Roderlys tiếp tục biến thành đồ chơi. Trầm mặc, áp chế, 41.617.380. Trầm mặc, áp chế, 45.513.492. Trầm mặc, áp chế, 44.431.749. Liên tục mức thương tổn bên trong, ngẫu nhiên quang dực vung vẩy đánh ra thương tổn cao đến không hợp thói thường. Roderlys lượng máu càng ngày càng thấp, ngay tại hắn lượng máu hạ xuống đến sau cùng 5% thời điểm. Lúc này Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ dị thường mà khí tức quen thuộc. Cung binh giữ im lặng, hắn tiếp tục chậm rãi đánh lấy thương tổn. Theo Roderick, lượng máu hạ xuống đến sau cùng một tia. Lúc này hư không bên trong một đạo quang mang phá không mà đến. Ngươi không nhìn ta cảnh cáo. Cung binh nhướng mày, hắn thân thể trực tiếp xuất hiện tại đạo ánh sáng kia phải qua trên đường. Hắn vậy mà trực tiếp dự phán, sau đó dùng thân thể ngăn trở một kích này. Trừ 33.173.855. Thương tổn hấp thu, theo đạo này công kích bị ngăn lại. Lúc này Roderick bên người một bóng người xuất hiện, cung binh tay phải vung lên, mạt nhật cấm ngữ, không gian phong tỏa, đạo thân ảnh kia trên đầu bay ra trạng thái, nhưng hắn lại không chút hoang mang, bởi vì hắn tay phải đánh ra một đạo quang mang, hắn muốn làm sự tình là đoạt quái, cung binh trên thân quang mang biến mất, hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp bị hắn đóng lại. Sau lưng quang rực cũng biến mất không thấy gì nữa. Người kia giật mình, hắn công kích trực tiếp trúng đích Roderick. 48.389.253. Bạo kích, siêu cao mức thương tổn kinh hãi bạo toàn trường. Thế mà không có hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc cùng áp chế ở Roderick, lượng máu bỗng nhiên nhảy một cái, khôi phục lại 200 triệu lượng máu về sau. Roderick giống giận nhìn người trước mắt, liền ngươi cái này hèn mọn loài bò sát cũng dám đụng vào thần uy nghiêm sao? Uống, Roderick ánh mắt ngưng tụ, chàng trong nháy mắt hóa thành đen nhánh địa ngục, đạo thân ảnh kia trên đầu bay ra mức thương tổn cùng trạng thái. Trừ 99.999.999. Linh hồn tước đoạt. Hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra về sau, người kia vẫn chưa có chết vong, nhưng là hắn cũng thoát đi không rơi, bởi vì cung binh không gian phong tỏa hiệu quả vẫn còn. Nhưng lúc này hắn phải thừa nhận là Roderick phẫn nộ, lần thứ nhất dạng này đoạt quái sau. Lúc này cung binh dù bận vẫn ung dung nói, còn muốn có lần thứ hai, lão bằng hữu, người đang vũ nhục ta IQ. Đạo thân ảnh kia không có trả lời. Đối mặt tàn huyết phẫn nộ Roderick, hắn có thể chống đỡ đi xuống đều là vấn đề. Người này phất tay màu đỏ hộ thuẫn mặc trên người, tự nhiên cuồng bạo chi thuẫn. 31.737.825. Thương tổn hấp thu 89.394. Thương tổn hấp thu đánh lui 73.749. Thương tổn hấp thu, người kia lượng máu chợt cao chợt thấp, thế mà cái kia màu đỏ hộ thuẫn thủy chung tồn tại. Đối mặt một cái thần vương cấp tàn huyết boss, người này lại có thể kiên trì mấy giây, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Tối thiểu nhất bọn họ cho là mình làm không được. Người kia là ai? Lâm Phong kinh ngạc nhìn lấy cung binh, sau đó nhìn về phía người kia. Làm sao cảm giác binh ca biết hắn? Bọn họ tựa hồ nhận biết. Bất quá chúng ta cũng nhận biết. Chủ thần lạnh nhạt nói. Đây chính là trước đó đoạt quái hai người kia bên trong một cái. Một cái khác là Nhóc. Chúng ta thứ tư đại lục người. Sẽ là ai chứ? Đã binh ca nhận biết. Vậy khẳng định là vậy chúng ta chỗ đó người. Nhưng là, ta nghĩ không ra là ai. Người còn mắt đâu? Ngay tại lúc này cung binh đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Ta nhớ được trước đó, ngươi là đeo kính, không phải sao? Chỉ tiêm bi thương, bị cung binh vạch trần thân phận về sau. Cái kia nguyên bản miễn cưỡng chống cự Roderick bóng người đón đến. Trong nháy mắt hắn hộ thuẫn bị Roderick đánh nát. Chỉ tiêm bi thương thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Roderick sững sờ dưới. Hắn vậy mà mất đi mục tiêu. Ta không gian phong tỏa ngươi giải trừ không? Cho nên, cung binh cười cười. Ngươi lừa gạt không ta? Hoàng hôn lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao trùm đi qua. Lúc này Roderick nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bị áp chế tại nguyên chỗ. Không chỉ có là hắn. bên cạnh hắn một bóng người theo dị thứ nguyên không gian rơi xuống. Chỉ Tiêm bi thương thân thể run rẩy, hắn cũng bị áp chế cùng trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.